Chương 696, chuyển biến xấu. Thanh Vân Sơn, phía sau núi mật động. Nồng đậm năng lượng, tại đây mật trong động tuôn động, như một luồng sóng thủy triều. Tại kia khổng lồ năng lượng tầng tầng bao phủ xuống, rõ ràng có một đạo người trẻ tuổi ảnh, đang ngồi xếp bằng tại ở giữa, vẫn không núp đích. Sau đó, kia một đạo người trẻ tuổi ảnh đột nhiên mở mắt, từ trong cơ thể của hắn, đột nhiên buộc phát ra một cỗ kinh người nuốt hấp chi lực, đem quanh mình năng lượng kể hết địa nuốt vào trong cơ thể. Đang hút thu như thế khổng lồ năng lượng, người trẻ tuổi ảnh khí tức, cũng là trở nên hùng hậu không ít. Cuối cùng là đạt tới cực hạn. Lăng Trần đoạn này thời gian, một mực vẫn còn luyện hóa chân khí giai đoạn, muốn đột phá chí thiên cực cảnh, kia liền cần để cho chân khí trong cơ thể, đạt tới thân thể có khả năng dung nạp hạn mức cao nhất, thế nhưng hạn mức cao nhất đến tột cùng là ít nhiều, Lăng Trần mình cũng không rõ ràng. Bởi vậy hắn chỉ có thể lần lượt trùng kích cực hạn của mình, khai thác tiềm lực của mình, này mật trong động nhiều như vậy thiên tài địa bảo, đầy đủ hắn tiêu xài. Tại đây bất kể thành phẩm đề thăng, Lăng Trần rốt cục đạt đến một cái cực hạn, tại đại tông sư cảnh giới cực hạn. Kế tiếp, chính là luyện hóa thiên địa lực. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, thông thường mà nói, thiên phú càng cao võ giả, này thiên địa chi lực quán đỉnh quá trình, liền càng là khó khăn. Lăng Trần có dự cảm, lần này hắn thiên địa lực lượng quán đỉnh quá trình, e rằng sẽ vô cùng khó khăn. Hắn từ miệng từ Nhược Yên cũng là biết được, người sau lúc ấy thiên địa lực lượng quán đỉnh gặp thời đợi, liền đưa tới song trọng quán đỉnh. Song trọng quán đỉnh, nghe nói chỉ có từng thời đại tuyệt đại thiên kiêu mới có thể dẫn phát, nhìn chung năm quốc mấy ngàn năm lịch sử, có thể dẫn phát bực này quán đỉnh người, lác đác không có mấy. Thế nhưng Lăng Trần đoán chừng, nay của hắn lần thiên địa lực lượng quán đỉnh, hơn phân nửa sẽ là song trọng quán đỉnh. Bởi vậy hắn cũng là làm đủ công tác chuẩn bị, song trọng quán đỉnh, không phải chuyện đùa. Lúc trước từ Nhược Yên là dựa vào lấy rất nhiều thiên hư cung trưởng lao che chở tương trợ, mới có thể thuận lợi điệu tiếp nhận song trọng quán đỉnh. Hắn hiện tại chỉ có một người, nhất định phải dựa vào bản thân hắn, mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Không biết ngoại giới là một tình huống như thế nào. Lăng Trần hiện tại ngăn cách tại ngọn núi này trong động, ngoại giới lúc này là cái gì tình huống, hắn một mực không biết, bất quá tình huống hẳn là không đến mức quá tệ mới đúng, bằng không mà nói. Hắn sở tu luyện chỗ này mật động cũng tất nhiên không bảo vệ được. Nhất định phải mau chóng đột phá. Lăng Trần biết thời gian cấp bách, hắn sớm ngày xuất quan, người ở bên ngoài liền thiếu một phần nguy hiểm. Bắt đầu đi không có suy nghĩ nhiều, Lăng Trần toàn lực thúc dục chân khí, đan điền chân khí bắt đầu cao tốc vận chuyển lên, hướng về trong đan điền chân khí thực đan ngang nhiên cuốn mà đi. Tu vi đến thiên cực cảnh, chân khí thực đan hội vỡ vụn phân giải, trong đan điền hóa thành một mảnh linh hải. Từ đó chân khí quần quận không dứt, sinh sôi không ngừng, so với đại tông sư cường giả không thể nghi ngờ là mạnh hơn xuất một cái đại cấp bậc. Hiện giờ mọi sự đã chuẩn bị, có thể hay không đột phá, chỉ cần một cơ hội mà thôi. Oanh oanh lúc này, tại kia ngoại giới Thanh Vân Sơn, thảm thiết đại chiến vẫn sẽ liên tục, thần ý môn đại quân đã trào vào Thanh Vân Sơn phạm vi, cùng chính ma liên minh cường giả triển khai đánh giáp lá cả. Tuy nói thần ý môn nhân số đông đảo, thế nhưng chính ma liên minh người cũng không ít, hơn nữa dựa vào lấy Thanh Vân Sơn địa lợi, nhất thời bán hội, thần ý môn cũng khó có thể đẩy mạnh. Thân đồ ngạn hung uy ngập trời, mọi người kiên kỵ, thế nhưng đối với Thanh Vân Sơn phần đông cường giả uy hiếp lớn nhất, lại không phải là thân đồ ngạn, mà là đầu kia dị ma thú. Dị ma thú hình thể to lớn, hơn nữa nó có năng lực phi hành, mỗi lần công kích, cũng có thể lan đến một mảnh lớn khu vực, vô luận là khổng lồ hắc sắc quang trụ, hay là tính ăn mòn nọc độc, đều tạo thành thương tổn cực lớn. Chính ma liên minh cờ ơn ở phân ra một bộ phận thiên cực cảnh cường giả, tới cuốn lấy dị ma thú, bằng không mà nói, e rằng tiêu không được bao lâu, toàn bộ Thanh Vân Sơn phòng ngự đều đem sụp đổ. Thân đồ ngạn vẫn còn ở cùng Hạ Vân Hinh giao thủ, người sau dựa theo quỷ dị bí thuật, tuy nói vô pháp đối với thân đồ ngạn cấu thành uy hiếp chí mạng, thế nhưng xuất quỷ nhập thần, nhưng cũng là để cho thân đồ ngạn mười phần đau đầu. Cho dù là thân đồ ngạn thực lực siêu nhân, nhưng là cầm Hạ Vân Hinh không có quá lớn biện pháp, hắn mấy lần đều cho rằng đem Hạ Vân Hinh đẩy vào tuyệt cảnh, không muốn cuối cùng nhưng đều là bị nó hiểm lại càng hiểm địa nhanh chóng né ra, trốn ra lòng bàn tay của hắn. Thật sự là đáng ghét đồ vật. Thân đồ ngạn ánh mắt trầm xuống, Hạ Vân Hinh thân pháp xuất quỷ nhập thần, quá mức quỷ dị, vô cùng khó sát, tiếp tục dây dưa đối phương, không thể nghi ngờ chỉ sợ lãng phí khí lực của hắn mà thôi. Nếu như Hạ Vân Hinh sát không thành, kia liền trước hết giết những người khác. Thân đồ ngạn mục quang rơi vào cách đó không xa trên người Lâm Nhã, trong mắt sát ý lấp lánh, hết thảy phản kháng người của hắn đều đáng chết, duy nhất khác biệt, bất quá là chết thứ tự trước sau mà thôi. Thân hình lóe lên, thân đồ ngạn rồi đột nhiên lướt hướng Lâm Nhã. Khuôn mặt biến đổi, Lâm Nhã không nghĩ tới thân đồ ngạn lại đột nhiên cải biến mục tiêu, hướng về chính mình đánh tới. Bảo hộ tôn chủ phụ cận Liêu Tín cùng Gia Cát Lưu Vân hai người hắc thị nguyên lão vội vàng ngăn cản ở trước người Lâm Nhã. Phanh hai người cùng thân đồ ngạn chạm nhau một trường, nhưng mà tại bọn họ song trưởng cùng thân đồ ngạn phát sinh tiếp xúc chốc lát, bọn họ đôi cánh tay chính là rồi đột nhiên vặn vẹo, hai người không hề có lo lắng địa thổ huyết bay ngược ra ngoài, không chịu nổi một kích. Thân đồ ngạn mỉa mai cười cười, trong mắt lạnh lạnh ý tứ rồi đột nhiên lướt qua, thân hình cử động nữa, thủ trưởng chụp vào Lâm Nhã cổ họng. Tình thế nguy cấp, Lâm Nhã bàn tay như ngọc trắng một phen, rồi đột nhiên lấy ra một mai sắc bén hình cung phi đao, hướng về thân đồ ngạn bắn tới. Căn bản nhìn cũng không nhìn, thân đồ ngạn liền phất tay đem phi đao cho quét phi mà đi, nhưng mà để cho hắn chấn kinh chính là, này một đạo phi đao vậy mà cũng không như vậy bị đánh rơi, mà là tại giữa không trung một cái xoay quanh, rồi đột nhiên chiết xạ trở về, hung hăng động đất bắn về phía thân đồ ngạn phía sau lưng. Thân đồ ngạn sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, hắn đông nhiên nghiêng người, hiểm và hiểm địa đem phi đao tránh đi, thế nhưng phi đao phong mang, như cũng là sẽ rách hắn áo bào, đưa hắn phần lưng đột nhiên tan vỡ xuất một đạo lâm ly vết máu. Không chỉ như thế, vết máu tại hiện ra đồng thời, kia miệng vết thương nhan sắc, cũng là lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên từ hắc, hiển nhiên kia phi đao phía trên, có dính kịch độc. Chết tiệt kiến hôi. Thân đồ ngạn sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm. Hắn giận tí mặt, một trường hung hăng địa vỗ ra, đem trước mắt không gian đều là xếp thành chân không, khổng lồ trường kình, đánh vào trên người Lâm Nhã. Vài người hắc thị nguyên lão phân biệt đi tới Lâm Nhã sau lưng, đem chân khí rót vào Lâm Nhã trong cơ thể, ý đồ tương trợ người sau ngăn cản thân đồ ngạn trường kình. Phanh tại một hồi hung manh va chạm, kết quả cuối cùng, lại là Lâm Nhã tính cả kia mấy tên hắc thị nguyên lão bay ngược lại, miệng phun máu tươi. Trước mặt thân đồ ngạn vậy mà vô pháp trèo chống một lát. Vào thời điểm này, Hạ Vân Hinh đã là vọt đến đỉnh đầu của thân đồ ngạn, một kiếm từ trên đâm thẳng hạ xuống, bước hướng thân đồ ngạn thiên linh cái, chỗ đó cũng là thân đồ ngạn hộ thể chân khí nhược điểm chỗ. Thế nhưng thân đồ ngạn sớm có phòng bị, hắn chờ Hạ Vân Hinh tới chủ động công kích hắn, chỉ thấy được kia kiếm mang chưa đến, hắn đã là vượt lên trước một trường đánh ra ngoài, đem Hạ Vân Hinh kiếm mang đánh thành tan cảnh. Đem người sau cho chấn động khỏe miệng chắn huyết, bay ngược ra ngoài. Chẳng lẽ chúng ta tận thế thật sự đã tới rồi sao? Thấy như vậy một màn, chính ma liên minh mọi người, cũng là nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, thân đồ ngạn này như thế hung tàn, còn có ai có thể chống đỡ được người này chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gả tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.